Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2546, cái chuyện cười này. Thật rất buồn cười a. Canh ba, sư tôn, nhìn thấy người đến, Tạ Hoa vui mừng quá đỗi. Lúc này, có thể trấn trụ Lục Vân, cũng chỉ có Lâm Lan, nhưng mà Lục Vân đám người sắc mặt nhưng là cuồng biến, ngay cả Lục Vân cũng không nghĩ đến. Lâm Lan bực này thân phận, dĩ nhiên là một cái nho nhỏ đường ra, tự mình xuất thủ, xem ra, hắn diệt Diệp Viễn chi tâm, đã là cứng rắn như sát. Lục Vân hơi nhíu mày, nói, quốc sư là một cái nho nhỏ đường ra tự mình xuất sơn. Thật là làm cho Lục Mỗ bất ngờ a. Lâm Lan cười nói, Lục lão đệ không phải cũng vì một cái nho nhỏ đường ra tự mình xuất sơn, đường ra họa loạn luyện dược giới, làm cho cả hoàng thành chướng khí mù mịt. Bản quốc sư muốn bắt lấy bọn hắn, không tính quá phận a. Vẫn là nói, cái kia một phần lực tương tác phi thăng giả, thật có thể luyện chế thiên đan. Lục Vân khóe miệng nhỏ bé rút. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Viễn luyện đan. Thực sự được gặp, chỉ có Giang Ngữ một người. Có đôi khi, miệng nhiều người sói chảy vàng, làm toàn thế giới đều tại phủ định một cá nhân thời điểm. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lục Vân cùng nhị hoàng tử, hiển nhiên đối Diệp Viễn luyện chế thiên đan, cũng không nhiều ít lòng tin. Dù sao, đây vốn chính là một kiện không có khả năng sự tình. Cái này, phải hay không phải, dù sao cũng nên chứng kiến một chút mới biết được. Lục Vân cãi chày cãi cối nói. Lâm Lan cười nói, đúng vậy, xác thực yêu cầu chứng kiến một chút. Chỉ là, bản quốc sư cảm thấy, tiểu tử kia sợ rằng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hắn tại không ở nơi này mặt, cũng rất khó nói. Bằng không, làm sao đột nhiên, liền bế tử quan đâu. Lục Vân sắc mặt, trở nên có chút không dễ nhìn. Xác thực, nếu như Diệp Viễn thật luyện chế không ra thiên đan, hiện tại rất có thể đã chuồn mất. Hắn làm sao lại ngốc ngốc, ở chỗ này bế quan đâu. Đại ca hắn, đang ở bên trong, Đường Vũ trong miệng thổ huyết, dùng khàn giọng thanh âm quát, một trận đấm đá. Đường Vũ lúc này mặt mũi bầm dập, trên người tiên huyết giàn giụa, dáng dấp vô cùng thê thảm. Lâm Lan nghe lời này, như trước cười nói, tiểu oa nhi, hắn đi, chỉ bằng ngươi, có thể phát hiện sao? Đường Vũ nghe vậy cứng lại, bất quá lập tức lại nói, đại ca hắn, tuyệt sẽ không đào tẩu. Lâm Lan mỉm cười, nói, hắn có đi hay không? Chờ phá trận pháp này, tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như hắn không có ở đây, ngươi Đường gia không nói lời nào a? Đường Vũ quật cường nói, hắn nếu không tại, ta Đường gia muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trước đây, hắn không hiểu Diệp Viễn, có thể theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn đối Diệp Viễn giải ngày càng thâm hậu, mới phát hiện đây là một cái người rất trọng tình nghĩa. Muốn hắn tin tưởng Diệp Viễn đào tẩu, cái kia là không có khả năng. Lâm Lan cười cười, đi tới trước cửa, đại cực thiên vị khí thế chợt bạo phát. Lâm Lan một quyền đập về phía đại trận, nhưng mà đúng vào lúc này, kẹt kẹt một tiếng, đại môn từ bên trong mở, Diệp Viễn thân hình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Gì, nhiều người như vậy, thật náo nhiệt a. Vị lão huynh này, Diệp Mỗ với ngươi không oán không cừu, đập ta đại môn làm gì? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Lâm Lan sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn vào lúc này xuất quan. Hắn càng không có nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên thật không có đi. Hắn thấy, Diệp Viễn chậm chạp không dám lộ diện. Tuyệt đối là có tật giật mình. Người như thế, làm sao có thể luyện chế ra thiên đan? Lục Vân nhưng là biến sắc, nói, Diệp Viễn, không được vô lễ. vị này chính là ta Đông Lâm quốc sư Lâm Lan đại sư, là Đông Lâm luyện dược giới người thứ nhất. Diệp Viễn vừa mới xuất quan, còn chưa hiểu tình trạng, bất quá hắn đã thấy Đường gia phụ tử bị đánh hoàn toàn thay đổi. Nơi nào còn nghĩ không ra xảy ra chuyện gì? Một cổ tà hỏa từ đáy lòng bay lên. Đông Lâm luyện dược giới người thứ nhất sao? Ha ha, vậy những người này đều là ngươi mang đến? Diệp Viễn cười lạnh nói, giọng nói đã là có chút bất thiện. Lâm Lan nhàn nhạt gật đầu nói, không sai, ngươi có thể cho rằng là bản quốc sư mang đến. Đường gia họa loạn luyện dược giới, giải lời đồn, bản quốc sư đem Đường gia xét nhà, làm sao, có gì không ổn sao? Diệp Viễn nói, tản lời đồn, tin nhảm gì, ta sẽ luyện chế thiên đan sao? Loại sự tình này, dùng cái mông suy nghĩ một chút, cũng biết. Lâm Lan cười nói, thế nào, ngươi không phải là muốn nói cho bản quốc sư ngươi thực biết luyện chế thiên đan a? Diệp Viễn thản nhiên nói, thế nào, không thể, ha ha ha, một phần lực tương tác kẻ đáng thương, coi như ngươi trang bức, cũng muốn chọn cái đối tượng có được hay không? Tại sư tôn trước mặt trang bức, ngươi không phải tự tìm phiền phức sao? Tạ Hoa nghe vậy cười to nói, người bên ngoài nghe, cũng là truyền đến một trận cười chào phúng dung. Thực sự là không biết mùi vị, đều nói cho nước khác sư là đan đạo người thứ nhất. Hắn còn càng muốn tự tìm phiền phức. Hắn trốn ở cái này phòng rách nát bên trong lâu như vậy đều không dám ra ngoài. Muốn nói biết luyện chế thiên đan, đánh chết ta cũng không tin. Đường gia đều bị mắng lâu như vậy, cái này gia hỏa đều không đi ra làm sáng tỏ. Rõ ràng chính là có tật giật mình. Luyện chế thiên đan, khôi hài đâu, ngoặc kép, việc đã đến nước này, không có ai lại tin tưởng. Diệp Viễn biết luyện đan, một kiện bản tựu không khả năng phát sinh chuyện, một cái dài đến nửa năm bế quan, đủ để phủ định tất cả. Cho nên, Diệp Viễn lúc này thái độ cứng rắn, tại người khác xem ra, chỉ là tự làm mất mặt a. Đường gia hôm nay, diệt định. Diệp Viễn hôm nay cũng diệt định. Lâm Lan bật cười lắc đầu nói, ta nghe nói qua người thiên phú không tệ, nhưng một phần lực tương tác là không có khả năng luyện chế thiên đan. Diệp Viễn cười lạnh nói, nếu như ta luyện chế được đâu? Lâm Lan như trước lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng, tam thập tam thiên không có một phần lực tương tác người luyện chế ra thiên đan. Diệp Viễn cười ha ha, thoại phong nhất chuyển nói, bọn hắn nói ngươi là Đông Lâm đan đạo người thứ nhất. Lâm Lan cười nói, chí ít trước mắt mới chỉ Đông Lâm, vẫn chưa có người nào có thể tại đan đạo bên trên siêu việt bản quốc sư. Đông Lâm một góc chi địa, thiên dược sư vốn là phi thường rất thưa thớt, mỗi cái thiên dược sư địa vị đều phi thường tôn sùng, nhưng Lâm Lan là hiển hách nhất một cái kia, không ai sánh bằng, cho nên hắn lời này lòng tin tràn đầy. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ liền khiêu chiến một chút ngươi, cái này Đông Lâm đan đạo người thứ nhất, ngươi có dám tiếp hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngược lại là một trận ầm ầm địa. Mà chợt cười thanh âm, một phần thiên dược sư muốn khiêu chiến quốc sư, đây là ta trăm năm qua nghe qua buồn cười nhất chê cười, cười ngạo ta, thực sự là cười ngạo ta. Cái này phi thăng giả có phải hay không phi thăng thời điểm chán hư mất? Hắn nghiêm trang khiêu chiến dáng vẻ thật là khiến người ta sợ hãi a. Quốc sư, ngài tuyệt đối đừng tiếp, ta sợ, ngoặc kép, tiếng giễu cợt, đạt đến đỉnh phong, nếu như nói, một phần thiên dược sư vốn là cái thiên đại trò đùa. Cái kia Diệp Viễn khiêu chiến, thực sự là muốn cười phá thương khung. ngay cả Đường Vũ Lục Vân đám người cũng là bị lôi được kinh ngạc. Khiêu chiến này thực sự là kinh thiên cử chỉ, coi như Diệp Viễn thực sự là một phần thiên dược sư. Đây cũng là từ xưa tới nay lớn nhất chê cười. Lâm Lan ngược lại là bảo trì phải có phong độ, mỉm cười nói, thanh niên nhân, người dũng khí có thể tăng. Chỉ là, người cũng nghe đến, cái chuyện cười này, thật rất buồn cười a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.